nhưng vào lúc này lại xuất hiện một ngoài ý muốn. Dầm! Vân Triệt từ trên trời giáng xuống, lúc rơi xuống đất lực đạo rất nặng, mặt đất đều mơ hồ phát run. Đệ tử đón khách chân mày trầm xuống, mặt lộ vẻ giận dữ, tiến lên trước một bước nói, người phương nào tới, hôm nay là sinh nhật thái tử, nhanh chóng đưa thiệp mời ra, bằng không lăn ra. Bộ tộc Bạch Thị Đông Vực. Vân Triệt lấy thiệp mời ra, đệ tử đón khách nhíu mày cầm lấy, vừa định nói chuyện, vào lúc này bóng dáng của Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi hạ xuống, rơi vào phía sau Vân Triệt. Miệng đệ tử đón khách mở ra khựng lại ở đó, cả người đều hoàn toàn cứng đờ lại. Tất cả trước mắt dường như hoàn toàn tiêu tán toàn bộ, trong tầm mắt, trong thế giới, trong linh hồn đều chỉ dư lại một ngọc nhan giống như cảnh trong mơ không, còn hư ảo hơn cả cảnh trong mơ. Vượt qua nhận thức, vượt qua ảo tưởng. Một giây, hai giây, ba giây hắn vẫn đứng sững sờ ở đó, nhìn chằm chằm vào Thiên Diệp Ảnh Nhi, cả người giống như bị kéo ra hết tất cả hồn phách, chỉ có tiếng rên rỉ không ngừng vô ý thức tràn ra từ trong cổ họng. Ngón tay vừa kẹp, trực tiếp cầm lại thiệp mời từ trong tay đệ tử đón khách kia, Vân Triệt nói, đi thôi. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đi qua cửa chính, bước vào nơi trung tâm của Thiên Hoang Thần Giáo. Mà đệ tử đón khách ở trước cửa chính lại qua hồi lâu, bọn họ mới cuối cùng hoàn hồn. Chính là mỗi người đều ánh mắt mơ hồ, mất hồn mất vía, giống như mơ một giấc mộng đẹp làm cho bọn họ cam nguyện trầm luân trọn đời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.